Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 187 của bộ truyện Giả Chủ Khu Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Chủ Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc. Nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn nhiều dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cảnh tượng nhật nguyệt biến ảo không thể chỉ dùng sức người mà dẫn động được. Đại yêu Nguyên Anh không được, thậm chí có là yêu vương Thần Văn cũng không làm được. Nếu quả thật có người dẫn động được nhật nguyệt biến ảo, e rằng chỉ có một khả năng, đó chính là điểm trời phi thăng. Lúc Bàng Hồng Nguyệt vừa sinh thì có dị tượng huyết nguyệt xuất hiện, người chắc chắn. Vương Khải cùng Hà Điền hỏi, nhưng Từ Ngôn cũng không cách nào cam đoan, bởi chỉ một mình Bàm Vạn Lý nhìn thấy huyết nguyệt mà chỉ là thoáng qua mà thôi. Đứa bé gái sinh ra cũng không có liên quan đến phi thăng, là Bàng Vạn Lý nhìn lầm rồi chăng? Có thể vậy, con gái sinh ra, người làm cha, sao không nôn nóng? Trong lúc cấp bách sinh loạn, nhớ lầm ánh trăng bị nhuộm đỏ. E là như vậy, đến hai lão quái chúng ta còn không phi thăng được, còn ai phi thăng được kia nữa? Ngôn Cha Nhi, có lẽ lúc trước nhà phụ của ngươi là bị hoa mắt, trận huyết nguyệt không tin được đâu. Hai vị thần văn, ngươi nói một câu, ta nói một câu, nói tới mức cho rằng Bàng Vạn Lý bị hoa mắt nên thấy dị tượng kia, khiến cho cả người Từ Ngôn cũng có chút tin lời. Bởi vì trăm ngàn năm qua chưa từng xuất hiện người phi thăng, cho nên nhật nguyệt không thể xuất hiện dị tượng được. Chẳng lẽ không có tình huống nào tương tự như phi thăng cũng có thể dẫn động nhật nguyệt biến ảo sao? Từ Ngôn tự nói, nhìn đến ánh trăng trên bầu trời, ánh trăng sáng, trải đầy bàng bạc. Không có, đến phi thăng mà chúng ta còn chưa từng thấy qua, còn chưa từng nghe qua, làm sao còn tồn tại loại dị tượng cùng loại với phi thăng được? Hà Điền gắp một miếng cá lên nhai nuốt liên tục. Phi thăng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, đó là cơ mật lớn nhất của thế gian. Vương Khải mang đầy hứng thú ăn uống, lại còn nhấp thêm một ngụm linh tửu rung đùi đắc ý nói. Có chuyện gì đánh đồng cùng với phi thăng đây? Thế gian này hẳn không có rồi, trừ phi phá giới mà đến. Tay cầm gọn chén rượu, miệng không ngừng nhai thịt cá, hai vị thần văn lời qua tiếng lại một hồi, rồi ánh mắt nổi lên kinh ngạc. Phá giới? Cha miệng một lời kinh hô lên, mang theo vẻ không thể tin được. Vương Khải, Hà Điền sững sờ nhìn chăm chăm vào Từ Ngôn, nhất thời không nói lên lời. Nếu như thế gian này có thiên địa kỳ quan cùng loại với phi thăng thì cũng chỉ có chân tiên bên ngoài thiên ngoại phá giới mà đến thôi. Phá giới? Từ Ngôn cau chặt hai hàng lông mày, ánh mắt mờ mịt lẩm bẩm. Thật sự có phá giới mà đến sao? Chẳng lẽ thế gian này có phạm vi giới hạn sao? Vương Khải khôi phục trước tiên đáp. Phi thăng chính là tu sĩ thế gian, còn phá giới chính là chỉ có thể là chân tiên. Dù sao phi thăng và phá giới đều là truyền thuyết cả, không ai chắc chắn có tồn tại hay không, trừ phi chúng ta có thể bay lên trời được mới có thể biết tiên giới có tồn tại hay không. Theo ta thấy bên ngoài trời chưa chắc có tiên giới, bằng không vì sao chưa từng có người phi thăng thành công qua. Hà Điền hừ một tiếng, trong đầu buồn bực tiếp lời. Nhất định có tiên giới, nếu không... Vương Khải cúi sâu người, tuy lời còn chưa dứt nhưng Từ Ngôn có thể đoán được tâm ý nửa câu sau. Nhất định có tiên giới, nếu không tu hành giả chỉ có thể biến thành trò cười. Thành tiên, phi thăng, vĩnh hằng bất diệt, đó chính là cảnh giới cao nhất mà tu hành giả truy tìm. Nếu có người nói cho bọn họ biết tu luyện tới cuối cùng căn bản không cách nào thành tiên, chỉ có thể chết già, e rằng sẽ làm cho đám tu hành tung hoành dung chuyển mất. Tu sĩ khắp thiên hạ này truy cầu cả đời, bôn ba đến ngàn vạn năm cũng chỉ vì một đường thành tiên. Trong sân, trước cái tô to, ba vị cường giả đỉnh phong nhân gian cứ như vậy trầm mặc không nói, chỉ nhìn đăm đăm vào tâm sự của riêng mình. Địa kiếm là cái gì? Đêm khuya Từ Ngôn chợt nhớ ra thêm một vấn đề nữa, nghe xong hai người không khỏi giật mình. Địa kiếm, chúng ta chưa từng nghe qua. Phi kiếm dưới lòng đất, tên người hay địa danh, Hai vị thần văn đầy khó hiểu, Từ Ngôn bèn thả thiên quỷ nói. Lúc tia thần hồn cuối cùng của thiên quỷ tiêu tán, có nói ra hai chữ địa kiếm. Có lẽ nó đến từ địa phương kỳ quái nào đó, cũng có lẽ là thiên ngoại. Người mang nó ra luyện hồn rồi hả? Cơ bản không thể nào luyện hồn được thiên quỷ. Chúng ta đã thử qua nhiều năm, lại chưa thành công. Ngôn ca nhi, làm sao làm được? Vương Khải cùng Hà Điền trợn tròn mắt nhìn Từ Ngôn. Muốn xem rốt cuộc thì thanh niên trước mặt có điểm gì khác biệt với mình. Tiếc rằng nhìn hồi lâu cũng không thấy có gì bất thường cả. Ngoại trừ Nguyễn Anh có tim, ngoại trừ thực lực mạnh mẽ, Từ Ngôn không khác gì tu sĩ bình thường chút nào. Thiên quỷ thất biến luyện hóa ra, có gì khó hay sao? Từ Ngôn có chút bất đắc dĩ, sao chuyện thần văn không làm được hắn lại có thể đơn giản làm xong. Dù là mộc động hay luyện hồn thiên quỷ, Từ Ngôn có thể dẫn hiện ra quá nhiều điểm khác thường. Chúng ta không luyện được, thiên môn hầu lợi hại. Hà Điền giơ ngón tay cái lên khen. Thiên quỷ chỉ nói hai chữ địa kiếm, không nói gì khác. Vương Khải không cam lòng hỏi thêm. Chỉ có hai từ địa kiếm, có lẽ lai lịch của thiên quỷ có liên quan tới địa kiếm này. Từ Ngôn trầm giọng đáp. Địa kiếm. Vương Khải cùng Hà Điền bắt đầu trầm ngâm, vắt hết óc suy nghĩ cũng không ra địa kiếm đại biểu cho cái gì. Được rồi, mặc kệ nó đến từ đâu, coi như thiên quỷ đến từ thiên ngoại đi vậy. Vương Khải khoát tay một cái nói. Ngôn ca nhi, để chúng ta xem Nguyên Anh của ngươi coi như thế nào. Từ Ngôn gật đầu thu liễm tâm thần, Nguyên Anh bên trong tử phủ trợn mắt trực tiếp thoát ra ngoài cơ thể lơ lửng giữa không trung. Nguyên Anh nhỏ nhắn nhưng ngưng tụ như thực chất, ánh mắt sáng ngời lập lòe, trên ngực còn nghe được tiếng tim đập nho nhỏ đầy một vẻ huyền bí. Trần Anh. Hai vị thần văn mang theo hâm mộ, Nguyên Anh như thế cường đại hơn Nguyên Anh của thần văn được bao bọc bọn họ nhiều lắm. Ngôn ca nhi người ước lượng xem, Nguyên Anh thế này có thể đối chiến được với yêu vương hay không? Vương Khải nhìn một lúc lâu mới nghiêm mặt hỏi ra vấn đề cổ quái. Tâm thần Từ Ngôn như nhập vào trong Nguyên Anh còn đang lơ lửng chứ không trung. Lúc này hắn trầm ngâm một lúc, rồi bàn tay nhỏ bé kia khẽ hơ, Nguyên Anh thi triển ra một đạo pháp thuật cuồng phong. Gió mây xoay vần giữa không trung, tiếng rít truyền khắp hải đảo, đến mặt nước xung quanh hải đảo cũng bị chấn động tạo thành từng gợn sóng. Sóng nước theo gió cuốn lên, tạo thành màn mưa bao phủ khắp hải đảo. Cảm nhận được lực lượng pháp thuật mạnh mẽ như vậy, Vương Khải gật đầu, lại lắc đầu, về mặt biển biến đổi liên tục. Từ Ngôn tản ra pháp thuật đưa Nguyên Anh quy về bản thể, trợn mắt trầm giọng nói. Chỉ bằng Nguyên Anh có lẽ không cách nào đánh bại yêu vương. Thử nghiệm thực lực của Nguyên Anh một phen, Từ Ngôn đưa ra kết luận. Đó chính là với lực lượng Nguyên Anh đơn thuần chưa đủ để đánh nhau với yêu vương. Không giống, không giống. Vương Khải thi thầm cả nửa ngày, sau đó nhìn về phía thiên quỷ nói. Ngôn ca nhi, người cũng đã biết trước kia chúng ta gặp tên thiên quỷ này. Hắn có thể ác đấu với chúng ta hai thần văn mà không ngại. Nếu như hắn không bị tiêu hao hết linh lực thì chúng ta khó lòng đạt được thiên quỷ. Không sai, thiên quỷ bị nhốt nhiều năm như vậy, lực lượng đã tiêu tán hơn phân nửa. Dù là vậy hiện tại vẫn có thể đơn giản giết chết đại yêu. Hà Điền chợt nhớ tới gì đó. Nói như thế, có lẽ thực lực nguyên anh thể của thiên quỷ còn cao hơn cả nguyên anh thể của Ngôn ca nhi. Bản thể của thiên quỷ không phải ở cảnh giới nguyên anh. Từ Ngôn nghe được hàm nghĩa trong lời hai vị thần văn kinh ngạc nói. Hắn ở cảnh giới nguyên anh chân chính hoặc cao hơn. Hẳn là như thế. Vương Khải trầm ngâm sơ qua nói. Phía trên giả anh là thần văn. Như vậy phía trên cảnh giới chân anh là gì? Lai lịch của thiên quỷ vô cùng khả nghi. Hà Điền nói. Thiên quỷ này cũng là phá giới mà đến. Chân tiên không có nguyên anh. Nếu không Ngôn ca nhi cũng sẽ thành tiên rồi. Vương Khải đang lẩm bẩm, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vòm trời. Một tia khiếp sợ xuất hiện trong đáy mắt của lão. Lão thấp giọng hô lên. Nếu như là phá giới mà đến, là cảnh giới phía trên nguyên anh, vậy chẳng lẽ thiên ngoại kia không phải là tiên giới? So sánh với nguyên anh thể của Từ Ngôn và thiên thủy một phen, hai vị thần văn cho ra kết luận tu vi bản thể của thiên thủy có lẽ còn cao hơn của Từ Ngôn hiện giờ một cảnh giới. Phía trên cảnh giới chân anh không phải là chân tiên, như vậy thiên thủy xuất hiện đã trở thành một bí ẩn lớn nhất. còn có bí ẩn về chuyện sau khi phi thăng rốt cục sẽ đến nơi nào nữa. Phần cuối thiên hà có một cây đại thụ hả? Không muốn dây dưa thêm về thiên quỷ nữa, Từ Ngôn hỏi qua về phần cuối của thiên hà. Quả thật có một gốc đại thụ, chúng ta có thể nhìn thấy. Hà Điền gật đầu nói, chúng ta đã từng đi dọc, ngược theo sông trở lên, rời khỏi Tình Châu, tốn mất mấy chục năm mới tìm thấy một mảng xanh biếc nơi phần cuối thiên hà. Đáng tiếc vẫn còn cách quá xa. Vương Khải cảm khái nói, có lẽ phải mất thêm vài chục năm nữa may ra chúng ta mới đến được phần cuối của thiên hà. Nếu vì chuyến đi đó mà phải mất hơn 200 năm. Tuy rằng thọ nguyên của thần văn có dài, nhưng cũng không phải vô hạn. Chúng ta không sống quá ngàn năm nha. Thọ nguyên thần văn không phải dài như người thường tưởng tượng, chỉ tới 600-700 đã là cực hạn rồi. Tôi mất gần một nửa tuổi thọ chỉ đi tới phần cuối của thiên hà thật sự không đáng. Ta chuẩn bị ngược dòng con sông đi lên, tới phần cuối thiên hà một chuyến. Từ Ngôn thấp giọng nói, đi xem cây đại thụ che trời kia một chút, may ra cởi bỏ được băn khoăn trong lòng. Chỉ là một cây đại thụ, có gì đáng để nhìn, còn không bằng cùng hai lão già chúng ta phẩm tửu tán phiến. Vương Khải khẽ cười nói, cứ để chúng ta đi tìm hiểu về chân anh của Ngôn Ca Nhi đi. Nó không chừng nguyên anh của chúng ta có thể sinh ra, thì làm sao? Người có tim sao? Từ Ngôn tức giận mắng. Lúc trước bị nhốt ở Thiên Hà Vịnh, có Mộc Linh từng nhắc nhở ta trong bí cảnh rất nguy hiểm. Sau lại gặp nàng ở trước cấm chế, nàng gọi ta gọi nàng là Tiểu Mộc Đầu. Là người gỗ trong miệng người khổng lồ hàm hậu lúc trước sao? Vương Khải thở dài nói, vì người gỗ kia mà tâm thần người bị dẫn động mới quyết định ở lại tử chiến. Ngôn Ca Nhi, ngươi nói thật đi, hắc lòng trong mắt trái ngươi đến cùng là từ đâu tới vậy? Sau khi trải qua hạo kiếp, ta cùng bát ca suy tính nhiều lần mới tính ra được suy đoán vô cùng cổ quái. Sắc mặt Hà Điền trở nên nghiêm túc. Ngôn Ca Nhi, hạo kiếp ngàn năm của Tình Châu có lẽ vì ngươi mà đến, cũng có thể nói là ngươi dẫn động đến hạo kiếp ngàn năm. Chủ nhân Tuyết Sơn đi tới chỉ vì một mình Từ Ngôn, cho nên sau khi chàng hạo kiếp, hai vị thần văn mới có cái suy đoán kinh người như thế. Hồn phách hắc long ở đáy mắt là trời sinh đã có, từ lúc ta có suy nghĩ thì đã có nó rồi. Hắn khẽ nói đầy đắng chát rồi chậm rãi kể lại những chuyện trải qua lúc còn nhỏ. Từ Ngôn cũng không biết làm sao hồn của hắc long lại ở trong mắt trái của hắn, càng không biết đến rốt cục mình đến từ đâu, cho nên hắn mới định ngược sông mà đi lên. Hắn muốn xem phần cuối cùng của thiên hà có thứ gì, có lẽ nhờ đó tìm ra được chứng cứ rằng bản thân từng tồn tại ngàn năm trước. Từ Ngôn, ngươi không phải người bình thường, ngươi rất đặc biệt. Vương Khải khẽ nở nụ cười nói, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã biết ngươi là một kẻ rất đặc biệt. Đó là một loại trực giác, như thể linh quang xuất hiện lúc ta diễn toán thiên cơ vậy. Có lẽ ngươi sẽ giải được đầu mối về câu chuyện tu hành, không cách nào phi thăng được. Được rồi bát ca, hiện tại ai trong thiên hạ này không biết hắn đặc biệt, ngươi cũng đừng bớt vuốt mông ngựa nữa, vuốt không kéo dễ làm người ta nghe xong cảm thấy cả người đều không thoải mái. Hà Điền quệt miệng bảo, ta đã nói qua với Ngôn Ca Nhi rồi, lúc hắn phi thăng sẽ để chúng ta một nắm chân, để ta xem có thể kéo đi hay không. Ngươi định nắm chân nào? Vẻ mặt Vương Khải chợt biến đổi chuyển sang gấp gáp. Chân trái. Hà Điền dương dương đắc ý nói, vậy đùi phải là của ta. Ai dám đoạt, ta dốc sức liều mạng với kẻ đó. Vương Khải hùng hổ quát. Thế là hai đùi của Từ Ngôn cứ như vậy bị chia ra. Nghe vậy Từ Ngôn chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu. Đừng đùa nữa, ta chuẩn bị sắp tới sẽ lên đường, đi tới phần cuối của thiên hà. Đường quá xa, Ngôn Ca Nhi nghĩ kỹ chưa? Hà Điên Ben hỏi. Kỳ thật còn có một cách đi nhanh hơn, lại không hao tốn bao nhiêu sức lực. Thấy Từ Ngôn gật đầu, Vương Khải nói, bắt lấy một tên yêu vương phi hành, tốc độ của yêu vương không chậm, ít nhất có thể tiết kiệm một nửa thời gian. Kỳ Mừng Uế, mỗi cái vỗ cánh có thể bay tới vạn dặm, là một trong những yêu vương có tốc độ nhanh nhất. Yêu vương Kỳ Mừng Uế bản tính cao ngạo, sống một mình ở hải ngoại, không kết bạn cùng với đám yêu tộc Tình Châu. Yêu vương lạt đàn như thế, ra tay là thích hợp nhất. Ngôn Ca Nhi chuẩn bị khi nào thì ra tay, hai người chúng ta sẽ giúp người vây con yêu vương kia lại. Chúng ta đã thăm dò ra địa điểm qua lại đại khái của Kim Ưng Uế kia rồi. Còn Kim bắt sống Kim Uế, vậy có được một con yêu vương làm thú cưỡi, từ nay về sau phi thiên độ địa sẽ không bao nhiêu mất bao nhiêu sức lực. Hai vị thần văn càng nói càng hưng phấn, kẻ nào kẻ nấy cao hứng bừng bừng. Nghe vậy Từ Ngôn chỉ đành bất đắc dĩ. Không lẽ các người cũng định đi tới phần cuối của thiên hà sao? Sao lại không đi? Vạn nhất tìm được đường lên trời, chúng ta sẽ phi thăng. Từ Ngôn vốn còn nghĩ sẽ một mình đi lên đường, không nghĩ tới Vương Khải Hà Điền cũng muốn đi theo, bèn gượng cười không thôi. Các người thích là được, nếu chết già ở phần cuối thiên hà, ta sẽ lập cho ngươi phần mộ ngay bờ sông lớn vậy. Làm phiền luôn ca nhi. Đa tạ thiên mộ nào. Hai vị thần văn giả vờ giả vịt chỉnh trang áo quần, chắp tay lại, bộ dáng muốn ăn bao nhiêu đòn sẽ có bấy nhiêu. Làm gì có chuyện bọn hắn nghĩ Từ Ngôn tự mình đi, mà đã cho rằng Từ Ngôn sẽ bắt được Kim Uế, có yêu vương làm phương tiện vận chuyển, tốc độ xem như tăng gấp đôi thần văn tự mình chạy đi. Vương Khải lấy ra thêm vài lò linh tiểu cực phẩm, lưu luyến không dứt chậm rãi gỡ bỏ tấm giấy niêm phong trên miệng vò, mùi rượu lập tức xộc vào mũi. Là Ngôn ca nhi chứ là người khác đừng mơ uống cái vỏ linh tiểu trăm năm này của lão phu. Vương Khải rung đùi đắc ý, Hà Điền hăng hắc cười ngây ngô, nỗi lòng Từ Ngôn dần được bình tĩnh sau khi đàm tiếu với hai lão bạn già này. Đường còn xa nhưng vẫn còn đường ở đó, chỉ cần có đường, Từ Ngôn sẽ không ngừng tìm kiếm. Tìm kiếm lai lịch của chính mình, tìm kiếm chân tướng vợ vô hồn của mình. Rượu ngon đi cùng cá tươi, ba người đàm luận cả đêm trong tiểu viện. Mãi đến khi hừng đông, Từ Ngôn mới cắp miếng cá, ánh mắt chợt nghi hoặc. Đại yêu cá chê xanh. Nói thầm món mỹ vị trong nồi, Từ Ngôn chợt nhìn Vương Khải Hà Điền. Cá chê không phải sống ở sông hả? Sao lại ở ngoài biển? Ai nói không phải. Cá chê xanh nên bơi lội dưới sông, chạy ra biển lớn quậy đuôi sóng gió cái gì, cho nên mới nói bị ăn. Hà Điền cười lớn. Cá sông cá biển đều là cá ăn cả. Ăn vào bụng rồi thì cũng đi ra ngoài, hóa thành dinh dưỡng, trồng tóc trồng lúa nhà, lúa thành gạo, nấu chín lại vào trong bụng. Vương Khải rung đùi đắc ý, vỗ bụng ợ một hơi rượu đầy nói. Đây được gọi là luân hồi, hiểu không Ngôn ca nhỉ? Luân hồi đó. Từ Ngôn căn bản không nghe vào tai mấy lời nói này của thần văn nữa, lúc này ánh mắt dần trở nên thâm trầm. Xa xa tiếng sóng cả truyền tới, kỳ cảnh biển trời nối liền đồ sộ rung động lòng người. Chưa kể lúc này mặt trời còn đang nhô lên khỏi mặt biển, nhìn như thể bánh xe lửa giữa dòng nước chảy. Nhật nguyệt lưu chuyển, bốn mùa thiên biến, đó là sức mạnh tự nhiên mà con người không thể thay đổi được. Biển cả rộng lớn vốn vô biên vô hạn, thế nhưng lúc này Từ Ngôn bị một loại rung động khó hiểu làm nhiễu loạn tâm tình. Cá sông vào biển vì muốn đi tới những trời đất rộng lớn hơn, hay vốn dĩ chúng đã sống ở biển rộng rồi? Nhìn mặt biển nơi xa, Từ Ngôn tự thì thào nói, không phải nước biển này có vị nhạt chứ? Nước biển đương nhiên phải mặn chát, ngươi cho rằng mặt biển vô biên này là hồ nước à? Ngôn ca nhi đã uống nhiều quá rồi. Hà Điền cười lớn nói, nước ngọt là nước sông, nước biển vì sao nhạt được chứ? Không tin ta nếm thử cho ngươi xem. Vương Khải cười lớn, dùng một chút linh lực hút lấy dòng nước nhỏ về phía mình, sau đó lão mở miệng ọt ọt một tiếng uống vào. Nước biển vừa vào miệng, mùi rượu toàn thân của Vương Khải lập tức bị khu trừ không còn chút lại chút nào. Lão trừng mắt ngơ ngẩn, nhìn chăm chăm vào Từ Ngôn và Hà Điền, sau một lúc mới kêu lên một tiếng đầy kỳ quái. Sao nước biển này lại nhạt? Những thứ thường nhìn thấy nhất lại dễ để bị người ta xem nhẹ. Bụi bặm đất cát, nơi đây có mùi vị gì đây? Chỉ sợ không có phàm nhân nào nếm thử, ai cũng biết biển rộng bao la bát ngát, thế nhưng ngoại trừ phàm nhân, cá lớn ở làng chài ven biển ra, không ai lại đi nếm thử vị của nước biển. Nếu Từ Ngôn không đưa ra câu hỏi, Vương Khải không cảm thấy thú vị, lão cũng sẽ không nếm thử vị của nước biển như thế nào rồi. Thế nhưng vừa nếm thử vị của nước biển, Vương Khải đã hoàn toàn khiếp sợ. Vị của nước biển lại nhạt thật đấy. Bát cả uống quá chén rồi sao? Hà Điền rõ ràng không tin, tự mình chụp lấy một ngụm nước biển. Sau khi nếm thử, lão cũng ngây người tại chỗ. Đúng là nhạt mà, sao có thể như vậy được? Hà Điền kêu rên một tiếng, ánh mắt không cách nào tin được. Nước biển không thể nào nhạt được. Vương Khải phi thân lên lao thẳng xuống biển, còn Từ Ngôn và Hà Điền đứng thẳng trong viện tử, vẻ mặt không hiểu ra làm sao. Sao nước biển lại nhạt? Chẳng lẽ biển rộng này thật sự do thông thiên hà ngưng tụ thành? Hà Điền nghi hoặc không thôi. tu vi thần văn sống dài đến mấy trăm năm, chẳng lẽ các ngươi còn không biết nước biển mặn hay nhạt thật? Từ Ngôn tức giận liếc mắt nhìn Hà Điền nói, thần văn không thể ngu ngốc như vậy được. Không thể trách chúng ta được, ai rảnh rỗi đi quan tâm đến xem nước biển có cái vị gì kia chứ? Chúng ta đều có thể rẽ nước mà đi xuống biển. Không rẽ nước không xuống biển nha. Bát ca đi rồi. Hà Điền nhìn về phía bóng người bay tới. Quả thật nước biển mặn thật. Vương Khải đáp xuống viện tử mở hai tay với hai quầng nước riêng rẽ. Đây là nước biển lão vừa mang về. Từ Ngôn cùng Hà Điền đều cầm lấy từng quầng nước, tự mình nếm thử. Lần này quả nhiên mặn thật. Trên nhạt dưới mặn, điều này không hợp lý lắm. Hà Điền cãi đầu. Xem ra biển rộng này thực sự được thông thiên hà ngưng tụ mà thành. Nước biển quanh năm suốt tháng ngâm dưới đáy biển mới mặn, cho nên mặt trên vẫn có vị nhạt đấy. Vương Khải trầm giọng nói. Nói như vậy hẳn thông thiên hà là có trước, sau mới có biển rộng. Xem ra chúng ta phải lên dò xét phần cuối của sông lớn kia một phen rồi. Cái chuyện một con sông lớn tạo thành cả biển rộng vô biên kỳ này là kỳ quái. Đến cường giả thân văn còn cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Nước biển trên bề mặt và dưới đáy có vị khác nhau. Từ đó giúp ba người đoán được biển rộng hình thành do thông thiên hà làm nên. Như vậy, nước sông thông thiên hà từ đâu mà đến? Không thể thật sự từ trên trời chảy xuống được đấy chứ. Nước sông thông thiên hà từ trên trời chảy xuống. Tìm hải tộc hỏi chút là được. Từ Ngôn nói thầm một câu lưu truyền nhiều năm ở Tình Châu. Câu nói này ai nấy đều đã nghe qua quả. Chẳng qua không ai tin là thật mà thôi. Ánh sáng lóe lên, thiên cơ phủ được mở ra. Hải Đại Kiềm đang ngâm mình trong hồ nước chợt xuất hiện trong viện tử. Nhìn tráng hán cụt một tay, Vương Khải chật chật kêu kỳ lạ. Hà Điền lại khinh thường không thèm liếc mắt nhiều. Chỉ là một con yêu linh mà thôi. Trước mặt thần văn thì tính là gì đâu chứ. Trưởng lão đại nhân có gì phân phó? Vừa xuất hiện đã lập tức nhận ra hai vị thần văn nhân tộc bên cạnh. Hải Đại Kiêm hoảng sợ tới mức hồn vía muốn bay đi mất. Trước đây không lâu gã còn giao tiếp với yêu vương, hiện tại đứng trước mặt thần văn, tính ra gan của gã cũng lớn, đổi lại là yêu linh khác không khéo đã bị hù chết rồi. Ngươi là hải tộc có biết làm sao nước biển chia ra mặn nhạt thế này không? Từ Ngôn nghiêm trọng hỏi. Hồi bẩm trưởng lão, cái này thì ta biết. Rốt cuộc Hải Đại Kiêm cũng được có một lần thể hiện ra trí tuệ của mình. Gã gấp gáp nói. Bởi vì đáy biển có thần long, truyền thuyết có kể rằng thần long bị mất đi người yêu. Cả ngày, lấy nước mắt rửa mặt, biển cả, đáy biển trở nên mặn chát như thế. Cho nên từ xưa tới nay, mặt biển có vị nhạt, chỉ có đáy biển mới có vị mặn, vì đó là nước rửa mặt của thần long nha. Gã giải thích một phen, chỉ thấy ba người nghẹn họng chân chối. Đại Kiêm, ngươi chắc chắn biết hàm nghĩa của cái cụm từ lấy nước mắt rửa mặt kia chứ hả? Khóe miệng Từ Ngôn giật giật vài cái. Biết chứ? Hai Đại Kiêm gật đầu mạnh. Lấy nước mắt rửa mặt chân chính là dùng nước mắt để rửa mặt. Nước mắt có vị mặn. Ngày nào thần long cũng lấy nước mắt ra rửa mặt. Nên là đáy biển có vị mặn là đúng rồi. Đừng nói đoạn truyền thuyết kia ngươi vừa kể cho ta là một bắt nguồn từ đại vương cua tộc của ngươi đây chứ? Sắc mặt Từ Ngôn hơi xanh. Trưởng lão sáng suốt, thần long rửa mặt chính là truyền thuyết của cua đại vương chúng ta. Hải Đại Kiêm đắc ý nói, vẫn còn chưa hết đâu. Theo truyền thuyết của cua đại vương chúng ta, thần long rửa mặt ở chỗ ai. Sau một trận no đòn, Hải Đại Kiêm mặt mũi bầm dập bị ném trở về thiên cơ phủ. Còn cuồng ngốc kia là linh thú của ngươi. Hà Điền thở dài nói, lương thực dự trữ. Từ Ngôn chẳng muốn giải thích vì sao Hải Đại Kiêm ngu xuẩn lại còn sống được tới bây giờ. Nên đi thôi. Từ Ngôn ưỡn người giãn chân cốt, ánh mắt lạnh lùng xuất hiện ý chí chiến đấu. Cả người không còn u ám nữa mà bắt đầu trở nên linh hoạt hơn hẳn. Không gấp. Vương Khải do dự một lúc rồi mới nói. Có một nơi có lẽ Ngôn Ca Nhi sẽ cảm thấy hứng thú. Trước khi đi, ta muốn cùng Hà Điền tu xếp giới tu hành thiên nam một phen. Ngôn Ca Nhi tự mình qua đó nhìn xem vậy. Không thể nói trước chuyến này đi, e rằng hai lão già chúng ta không về được. Hà Điền cười ha hả nói. Chỗ kia rất đặc biệt, đường đi khá xa, chẳng qua so với khoảng cách tới phần cuối của thiên hà vẫn gần hơn nhiều. Với tu vi của Ngôn Ca Nhi, khoảng 20 năm là có thể đến được đấy rồi. Phi hành 20 năm? Từ Ngôn nhíu mày hỏi. Là nơi nào? Rốt cục thì có gì đặc biệt? Hai vị thần văn liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt mơ hồ trở nên quái dị. Rồi Vương Khải mới nói. Đó là một nơi rất quái dị. Năm đó ta cùng Hà Điền đi du lịch hải ngoại ngẫu nhiên phát giác ra. Chúng ta gọi nơi đó là... Hà Điền tiếp lời trầm giọng nói. Phần cuối của thế giới. Nghe nói tới phần cuối, Từ Ngôn chợt giật mình, nhìn chăm chăm vào hai người một lúc lâu mới hỏi. Có ý tứ gì? Trời đất này thật sự có phần cuối sao? Không dám chắc, nhưng mà thật sự đã không còn đường đi nữa. Cái hàng rào đó kết nối với biển trời, có thể ngăn cản cả thần văn. Bởi vì thực sự quá xa, tu sĩ Nguyên Anh căn bản không cách nào đến đó được. Chỉ có cường giả thần văn cùng yêu vương mới có thể nhìn thấy kỳ quả như thế. Lúc bước đi xa, hai vị thần văn đang cố gắng dàn xếp ổn thỏa giới tu hành thiên nam một phen. Bởi vì lần này đi, cả Vương Khải Hà Điền căn bản đều không thể nào dự liệu có thể còn sống trở về được hay không. Rất có thể hai vị thần văn thiên nam sẽ táng thân nơi phần cuối của thiên hà. Dù không có chút nguy hiểm gì, nhưng đi hơn trăm năm, có lẽ thọ nguyên cũng hao phí hết cả. Nói cho ta biết phương hướng cụ thể. Từ Ngôn nghiêm giọng bảo, sau đó hắn nhận một phần hải đồ khá đơn giản. Đơn giản đến mức chỉ có một đường thẳng tắp. Phương Bắc, cứ chạy nhắm thẳng là về chỗ đó. Vương Khải nói. Hải vực nguy hiểm, dưới biển sâu có hải thú trình độ yêu vương. Hà Điền dặn dò một câu. Đi thôi hai vị. Từ Ngôn thu lại hải đồ nói. Trước tiên tìm một con ngựa đã, chạy vậy mới nhanh được. Bây giờ đi đối phó với Kim Uế, không hợp lý cho lắm. Hà Điền do dự. Tốt nhất bắt lấy Kim Uế Ưng ngay trước khi đi thiên hà. Sau đó chúng ta lập tức rời khỏi Tình Châu. Coi như vậy yêu vương thiên bắc mới không tìm được tung tích của đồng tộc mình. Vương Khải mở miệng nói. Bắt lấy Kim Uế Ưng, sau đó lập tức dùng đường biển băng qua thiên nam, rời khỏi Tình Châu mới là cách ổn thỏa nhất. Nếu lúc này bắt Kim Uế, thì Từ Ngôn trở về hải vực sẽ đụng chạm với yêu tộc. Đến lúc đó, chẳng phải năm vị yêu vương thiên bắc cũng sẽ hưng sư vấn tội sao? Thần văn sắp đi, Vương Khải cùng Hà Điền lo lắng nhất chính là đại địch của giới tu hành yêu tộc. Có năm vị yêu vương tồn tại, hai vị thần văn thiên nam vừa đi, giới tu hành đã trống rỗng. Nếu còn chọc giận yêu vương chắc chắn nhân tộc sẽ gặp phải nguy hiểm. Hành trình thiên hà nguy hiểm trùng trùng, càng đông người càng lớn mạnh. Khóe miệng Từ Ngôn nhếch lên một tia cười lạnh. Yên tâm, đợi ta từ hải vực trở về, năm vị yêu vương thiên bắc cũng sẽ theo chúng ta cùng nhau tới phần cuối của thiên hà. Đúng vậy, mang cả năm yêu vương đi, thiên nam sẽ an toàn. Hai mắt Hà Điền sáng lên khen. Vẫn là Ngôn ca nhì thông minh. Chúng ta vì muốn phá giải bí ẩn phi thăng, không tiếc mất mạng, chỉ tìm ra được chân tướng, mấy yêu vương kia hẳn cũng muốn biết chân tướng của yêu giới. Nếu như bọn hắn không chịu đi, không thể trói người lại được. Vương Khải có chút lo lắng. Không đi dễ xử thôi. Từ Ngôn cười lạnh đáp một tiếng. Đánh cho tới khi bọn hắn chịu đi thì thôi. Kim Mễ Ưng sống nơi hải vực, dựa vào tốc độ sức mạnh mạnh mẽ có thể coi thường gió bão và hải thú, bay lượn khắp không gian biển và trời. Yêu vương Kim Uế lại càng kiêu ngạo, không thèm ngó ngàng tới trời đất của Tình Châu chật hẹp. Gã chỉ thích một mình giang cắn trên trời cao, trao mây liệng gió. Yêu vương loài ưng cao ngạo cũng có đủ thực lực để cao ngạo. Mỗi lần gã bay lượn không ngừng nghỉ, nhiều năm mới đáp xuống. Trên vách núi trên một hòn đảo hoang, có một nam tử mặc áo bào vàng đang đứng. Người này mặt vuông trắng rộng, hai hàng lông mày như kiếm, ánh mắt sắc bén, con ngươi có màu vàng kỳ lạ. Gã đứng trước gió, mái tóc dài và chiếc áo bào tung bay phấp phới, khí thế vương giả trên người gã từ từ dâng lên. Yêu vương Kim Uế không chỉ là chí cường trong yêu tộc thiên bắc, mà còn là một vị vua của bầu trời. Dưới bầu trời xanh, Kim Ưng đứng đầu. Phía sâu trong đảo có vài tòa cung điện bề thế, cũng chính là nơi dòng dõi ưng mỏ vàng Kim Uế nghỉ chân. Không giống với các yêu tộc khác ở thiên bắc, tộc Kim Uế ưng sinh sống ngoài biển. Lần này cậu đi xa chẳng biết khi nào mới về, cháu xin ở đây bày tiệc rượu chờ cậu. Có hai người, một nam một nữ đứng sau lưng Kim Uế, chính là đôi vợ chồng của đại yêu Long Tước và Tử Lân. Từ khi phát động trăm viên huyết sát châu xong, Long Tước cũng chẳng dám kiểm tra xem yêu chủ có thức tỉnh hay không. Vừa thấy huyết quang bay ra, y lập tức dẫn theo phu nhân chạy ra hải ngoại, tới hòn đảo thuộc tộc Kim Uế, hòng nương nhờ người cậu bà con xa này. Huyết mạch Long Tước vốn có dây mơ dẫn má với ưng mỏ vàng Kim Uế, vì vậy xét ra thì yêu vương Kim Uế quả thực là cậu của Long Tước. Kim Uế đón gió mà nói, Nhanh thì 5 năm, chậm thì 10 năm. Bản vương không ưa thích ở đại lục. Lòng Tước à, chúng ta là loài yêu tộc biết bay, vốn phải tung cánh trời cao. Nếu cứ du rú trong đất liền, sẽ làm thui chột ý chí chiến đấu của người. Chỉ có bay lượn trong gió, vừa đập cánh đã bay xa trăm vạn dặm mới chính là bá chủ của không trung. Lời cậu dạy cháu xin ghi lòng tạc dạ. Nếu một ngày có thể trở thành cường giả yêu vương, cháu nhất định sẽ cùng cậu bay lượn tới tận mây xanh. Long Tước khom người nói, y đến đây là nhằm tiễn biệt người cậu này. Có tin tức đến từ Thiên Bắc không? Có manh mối về tiếng rồng ngâm thứ hai, cảm giác được lúc cuối hay không? Kim Mễ hỏi. Nghe nói yêu vương ở nê địa tự mình xuôi nam tìm gặp quỷ diện, nhưng cũng không công trở về. Dù Long Tước đã rời xa Thiên Bắc, nhưng những tin tức của y so với Kim Uế còn tường tận hơn. Bởi vì dù sao y cũng là đại yêu ở Thiên Bắc, còn yêu vương Kim Uế đã nhiều năm chưa trở lại qua nơi đó. Dù gì yêu chủ cũng chỉ là truyền thuyết, có lẽ thật, có lẽ giả. Nếu như Trương Đại Kiềm quay về tay không, hẳn là không có manh mối của yêu chủ rồi. Kim Uế gật đầu hỏi tiếp, lúc tên quỷ diện quậy tung Thiên Bắc thật sự chỉ có cảnh giới hư đan ư? Không sai, quỷ diện chỉ là tu sĩ hư đan, nhưng thực lực lại 10 phần đáng sợ. Tử Lân bên cạnh lên tiếng, vừa nói tới quỷ diện, vị đại yêu Tử Lân kia đã kiêng rẻ ra mặt. Quỷ diện vô cùng cổ quái, năm đó chút nữa thôi đã tận diệt trăm yêu rồi. Về sau chúng ta bày kế ở sông Thông Thiên, phá hủy cầu cua của hắn, nhưng không hiểu sao hắn vẫn qua được bờ Thiên Nam. Dường như quy tắc không tới Nguyên Anh không qua sông với hắn chẳng có chút hiệu quả nào cả. Long Tước mang theo vẻ khiếp sợ nói tiếp, kẻ này không tầm thường, chỉ dùng sức một người ngăn cản Hạo Kiếp Hà Mẫu, cho dù yêu vương cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Hà Mẫu duyệt thế là Hạo Kiếp ngàn năm mới có, chưa chắc một mình hắn có thể ngăn được. Kim Mễ hừ lạnh nói, khi ấy đám thần văn yêu vương đều có mặt, ai biết quỷ diện kia góp sức ra sao. Có khi thừa dịp yêu vương và thần văn đánh trọng thương Hà Mẫu, gã ở đằng sau mưu lợi, hạng người gian dối như vậy không đáng nhắc tới. Lời đồn về Hạo Kiếp đã lan tới tận đảo, vợ chồng Long Tước cũng đã nhận thư báo. Thế nhưng vị yêu vương Kim Uế này lại một bậc không tin rằng một thằng nhãi danh mới đây còn là hư đan, lại có thể tuôn ra lực lượng mạnh mẽ hơn cả thần văn và yêu vương. Nhất là việc Hắc Long hiện thế, Kim Uế càng không tin. Theo cách nhìn của cậu, chẳng lẽ kẻ điều khiển rồng không phải quỷ diện sao? Long Tước ngờ vực hỏi. Rồng chỉ là truyền thuyết thời thượng cổ, huống chi chân long có hiện thế thì bản vương cũng phải thấy tận mắt mới tin. Nếu không cho dù là yêu vương nói cũng khó mà tin được. Kim Uế ngang tàng nói, Hắc Long cái quái gì? Quỷ diện và yêu chủ cái quái gì kia chứ? Ta xem đám cường giả ở Tinh Châu đã bị Hàm Mẫu hù dọa mới bịa ra chuyện về Hắc Long. Long Tước à, vợ chồng ngươi cứ ở lại hải đảo, đừng đi đâu. Theo ta thấy, không khéo Tinh Châu đã trở thành hang ổ của đám quái vật rồi. Chưa chắc bản thể Hà Mẫu đã bị diệt đâu. Nghe lời trưởng bối nói vậy, Long Tước sợ hãi tới mức ý định trở lại Thiên Bắc vừa mới nảy ra liền biến mất. Rụt cổ không hỏi han gì nữa. Ngay cả yêu vương cũng không có tin chân long xuất hiện. Y chỉ là đại yêu, càng đi theo cũng chẳng hay ho gì. Dù sao quỷ diện cũng là kẻ địch lớn nhất của yêu tộc, cứ trốn trên đảo tị nạn cũng hay. Quỷ diện, một tiểu bối nhân tộc tưởng rằng có thể lấy sức một mình cứu được cả thế ư? Kim Huế lạnh giọng nói, bản vương mà gặp được nhất định sẽ vạch trần bộ mặt tiểu nhân của hắn, đánh cho hắn không còn nhận ra được bản thân nữa. Nói xong Kim Huế phất tay áo, về đi, bản vương đi đây. Sau khi ngửa cổ thét dài, yêu vương Kim Huế hiện ra thân là một con chim ưng khổng lồ, hai cánh mở dài ra tới trăm trượng, thân hình của nó oai hùng, không chỉ có mỏ màu vàng mà ngay cả hai móng vuốt cũng hiện lên ánh vàng nhạt. Đôi móng vuốt to như cối xay nhún nhẹ đã khiến vách đá vang lên tiếng vứt nỡ toát. Rồi con chim ưng to lớn bay lên bầu trời. Nó tạo thành một luồng gió xoáy thổi ngược hai vợ chồng Long Tước ra sau, khiến họ vừa sợ hãi vừa hâm mộ nhìn theo người cậu này. Yêu vương cất cánh, thành thế lớn lao. Phạch! Nhưng bay chưa tới 10 trượng, thân thể khổng lồ của Kim Uế đã rơi ầm xuống. Trên lưng chim, một bóng người từ trong gió hiện ra. Kẻ này mặc áo bào xanh, tay chắp sau lưng đeo mặt nạ quỷ. Long Tước bị thân thể to lớn của ông cậu đè lên trên. Qua khe hở trên lông vũ y thấy được kẻ tới. Hồn vía đã lên mây, thét lên điên cuồng để cảnh báo. Quỷ diện! Long Tước sợ hãi lạc giọng run rẩy kêu. Cậu, quỳ quỳ quỳ sẽ đang ở trên lưng cậu đây. Từ Ngôn vừa mới dùng tới phong độ đã nghe được câu nói cuối cùng của Kim Uế, bởi vậy hắn lạnh lẽo nhìn con chim to dưới chân nói: Yêu vương đại nhân, lần này ngươi đã gặp được quỷ giận rồi. Chúng ta thử xem cuối cùng là ai đánh ai đến mức không nhận ra được bản thân nữa. Bịch bịch, quyền dáng như sao rơi, Từ Ngôn túm lấy lông ưng, vận sức bình sinh đấm túi bụi. Không chỉ vậy, linh lực của hắn toàn âm âm tàn ra bao phủ toàn bộ lấy Kim Uế. Ngươi là quỷ giận. Sau khi giật mình kinh hãi, Kim Uế lập tức nổi giận, bị một tên nhân tộc cưỡi trên lưng đã nhục nhã lắm rồi, huống hồ còn bị đối phương hạ tử thủ xuống. Ưng lớn gào lên giận dữ, sải cánh rộng lớn đón lấy nắm đấm nặng tựa ngàn cân, xông thẳng tới lên không trung. Vốn gã muốn hất tên nhân tộc trên lưng xuống, nào nghĩ tới Từ Ngôn đã một tay túm chặt cây lông vũ, tay kia đâm xuống, mà kệ Kim Uế bay lượn điên cuồng đến đâu cũng không thể hất được Từ Ngôn ra. Có cần là lên phụ hắn vào tay không? Đây là yêu vương đấy. Hà Điền mập mạp hiện ra ngửa đầu cười hỏi: Không cần không cần, một trợ một thôn được yêu vương, sau này bảo sao hắn có thể lôi kéo được 5 vị yêu vương khác. Hà Điền hiện ra bên cạnh, ngửa mặt nhìn: Đứng xem là được rồi, có khi trận đấu với yêu vương hiếm gặp, vui đáo đẻ. Trên bầu trời, ưng lớn không ngừng lồng lộn kêu gào, thanh âm khiến người ta sợ hãi. Vô số lông vũ bay vút lên, hóa thành những lưỡi đao sắc bén chém tới kẻ địch trên lưng. Từ Ngôn không ngừng vung mạnh nắm đấm, linh lực mênh mông tạo thành một hàng rào dễ dàng ngăn cản toàn bộ đám lông vũ bên ngoài thân mình. Vương Khải và Hà Điền đứng trên bờ xem tới thích chí, hai vợ chồng Long Tước lại rối rắm không ngừng. Yêu vương lâm vào ác chiến, vốn dĩ Long Tước phải lao vào trợ chiến mới phải, tiếc rằng đối thủ là quỷ giận. Y nào có gan góp vui, huống hồ còn có hai vị thần văn đang xem náo nhiệt, chỉ sợ Long Tước y vừa động đậy đã bị làm thịt rồi. Sau một lúc ngập ngừng do dự, Long Tước đánh bạo đi tới khom người chào hỏi. Long Tước bái kiến hai vị thần văn. Hà Điền ngoái nhìn vợ chồng Long Tước tò mò: Vì sao yêu vương nhà ngươi lại khinh thường quỷ giận như vậy? Long Tước dầu dĩ đáp: Cậu ta không tin Từ Ngôn đã ngăn chặn hạo kiếp, cũng chẳng tin hắn có thể khống chế hắc long. Vương Khải gật gù nói: Nghe bảo yêu vương Kim Uế cao ngạo, nay biết mới là thực. Hà Điền cười hằng hặc nhìn vợ chồng Long Tước đã thuận mắt hơn nên tiếp tục hỏi: Cao ngạo cái quái gì, quái gở thì có, chắc chắn tên đó chả có bạn bè gì, đúng không? Long Tước đáp: Quả thực cậu ta chẳng có bạn bè gì, cũng chẳng ưa giao du, kết bạn với người khác. Y vốn muốn nói không kẻ nào có thể xứng làm bạn cùng yêu vương, nhưng trước mặt y lúc này là hai vị thần văn, lời này sao dám ra miệng. Hà Điền mỉm cười nói: yên tâm, cậu người có bạn bè rồi đấy. Xem kìa, hắn và Ngôn Ca Nhi chơi đùa vui chưa kìa. Tao đoán rằng hai bọn người bọn họ sẽ trở thành bạn bè chí thân, nguyện trở thành vật cưỡi cho hắn chứ chẳng đùa. Vương Khải tức giận nói: Người đang nói tới con lửa hả? Lại còn cam phận làm thú cưỡi cho người khác. Hà Điền nhấn mạnh thêm lần nữa, lại hằng hặc cười không ngừng: Lừa là lừa thế nào, người ta là yêu vương Kim Uế đấy. Long Tước nghe được hai vị thần văn không có ý tốt, tiếc thay y không dám làm bừa, chỉ có thể lo lắng đứng nhìn trận đánh trên trời. Trên cao, tiếng ưng kêu không ngừng, kim quang lấp lóe, làn gió lốc quét sạch sẽ tầng mây xung quanh. Một trọng lông chim bồng bềnh rơi xuống phía dưới hải đảo bị Vương Khải chụp lấy. Vương Khải nói: Lực lượng thân thể của Ngôn Ca Nhi thật là mạnh, chỉ sợ bàn tay hiện tại còn ghê gớm hơn cả đại yêu. Hà Điền giơ ngón tay cái lên khen thưởng: Pháp bảo của hắn đã hỏng, tay không dám khiêu chiến yêu vương, sự gan đảm khiến người ta phải bội phục. Quả thực Từ Ngôn đã không còn pháp bảo, trường đao gia nha và hổ cốt đều đã tan nát trong hạo kiếp, mà may mắn vẫn còn liệt phong giáp, cộng với lực lượng thân thể mạnh mẽ, hiện giờ cho dù không dùng tới pháp bảo thì Từ Ngôn cũng chẳng sợ yêu vương. Nếu chỉ với lực lượng thân thể đối phó đại yêu thì còn được, chứ vẫn chưa đủ để chống lại yêu vương. Vì vậy Từ Ngôn đang cưỡi trên lưng ưng, phải chờ tới khi Kim Uế liều mạng mới vận dụng lực lượng thiên phú sử ra pháp thuật mạnh mẽ. Pháp thuật ngũ hành tuân phiên giáng xuống, trên bầu trời vang lên từng tiếng nổ ầm ầm. Trước tiên là sấm nổ vang rền giữa trời, sấm chất giật chằng chịt, sau đó bão cuốn đá rơi, cuối cùng là lửa đốt cả vòm trời. Tuy trận ác chiến trên không trung cách hải đảo rất xa, nhưng hai vị thần văn và vợ chồng Long Tước vẫn cảm nhận được dư uy của pháp thuật một cách rõ rệt. Ánh mắt của Long Tước bắt đầu trở nên sợ hãi, trong khi đó Vương Khải Hà Điền vui vẻ bình luận. Trận ác chiến đã kéo dài một ngày một đêm, từ khi mặt trời mọc tới lúc mặt trăng mờ. Cuối cùng vào sáng sớm ngày hôm sau, trận chiến mới tới hồi kết thúc. Trên bầu trời, lông vũ trên đỉnh đầu của Kim Ế đã bị đốt trụi, bộ dáng vô cùng chật vật. Kim quang trên móng vuốt đã mờ nhạt, toàn thân tơi tả đầm đìa máu tươi, không có chỗ nào lành lặn. Trên cái đầu ung giờ này chọc lốc tựa như kèn kèn. Ở phía dưới, Hà Điền hứng chí hô. Đã trở thành yêu vương kèn kèn rồi. Vương Khải cười nham hiểm, nói. Ngươi nhầm rồi, đó là yêu vương Kim Uế. Nhìn là tuy hơi thảm hại chút, nhưng là vẫn là yêu vương họ nhà ưng. Hà Điền lôi ra một cái gương đồng lớn giơ trước mặt Kim Uế nói. Ôi chà chà, thì ra là yêu vương Kim Uế. Bát chà, ngươi nói không nói thì ta cũng không nhận ra đâu. Ê, yêu vương đại nhân, ngươi xem đây này. Chỉ vào con ưng chọc lốc trong gương, Hà Điền nháy mắt ra hiệu nói. Yêu vương đại nhân, ngươi xem mình trong gương này, có phải là đến chính ngươi cũng không nhận ra không? Kim Ế gương mặt đờ đẫn, mắt sưng húp nhìn vào tấm gương đồng, không nói gì mà chỉ khàng khạc hai tiếng, tức giận đến lườm trắng cả mắt. Gã quả quý diện không ra gì, ấy vậy mà bị người ta đánh cho bầm dập đến bản thân còn không nhận ra mình. Cậu! Long Tước run rẩy gọi nhưng không dám tiến tới nửa bước. Từ Ngôn nhảy từ trên lưng chim xuống, đi về phía vợ chồng Long Tước từ tốn nói. Hóa ra Long Huynh cũng ở đây à? Lúc ấy ngươi chạy trốn nhanh thật đấy. Từ Lân hét lên. Quỷ diện, ngươi còn muốn thế nào nữa? Trạm Hiếu đã bị ngươi tàn sát hơn một nửa, căn cơ yêu tộc Tiến Bắc đã bị ngươi hủy cả. Vợ chồng chúng ta chạy trốn dài đảo rồi sao ngươi vẫn không chịu buông tha cho chúng ta? Giọng điệu Từ Lân cực kỳ gay gắt, nghe cực kỳ chói tai, khiến Từ Ngôn phải nhíu cả mày. Tình cờ thôi, ta nào dỗ hơi làm khó vợ chồng ngươi. Giọng nói Từ Ngôn đã thêm phần lạnh lẽo, bước lại gần hai người. Nhưng nếu đã gặp thì cũng có duyên. Hay là vừa hay bộ liệt phong giáp của ta cấp bậc quá thấp, muốn luyện chế thành pháp bảo cực phẩm còn cần rất nhiều cánh của yêu tộc. Hai vị cho ta mượn cánh dùng một lát được không? Lúc này đây không chỉ có vợ Tổng Long Tước mà còn có nhiều loại yêu thú khác thuộc vào liệt hệ của tộc Kim Uế Ưng đang vây quanh. Trong đó có 5 Kim Uế Ưng cấp bậc đại yêu và rất nhiều yêu linh yêu thú. Chỉ vì e ngại cường giả thần văn nên chúng mới không dám tiến tới. Ánh mắt lạnh lẽo của Từ Ngôn quét qua đám Kim Uế Ưng xung quanh. Trong mắt hắn, chúng nào phải yêu tộc gì, chỉ là những đôi cánh để luyện chế pháp bảo mà thôi. Quỷ diện! Yêu vương Kim Uế đã tỉnh lại, dãy ruộng rồi biến hình trở thành một người mặt mũi bầm dập. Vừa gọi Từ Ngôn, sau đó Kim Uế Ưng nhìn Vương Khải Hà Điền khàn giọng nói. Thì ra thần văn cũng đích thân tới. Xem ra ba người các ngươi muốn đổ diệt cả tộc Kim Uế Ưng chúng ta. Bổn vương quyết liều chết cũng phải kéo theo đám các người chết theo. Kim Uế, ngươi nói sai rồi. Hà Điền chỉ Từ Ngôn. Chúng ta tới đây để chứng nhận tình hữu nghị cơ mà. Tên kia sẽ làm bạn với ngươi, sẽ đính với nhau cả ngày ngư hình với bóng đấy. Vương Khải tiến lên một bước nói tiếp. Thiên Nam và Thiên Bắc sớm đã yên bình. Sau cơn hạo kiếp, nhân tộc và yêu tộc đều đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Chúng ta không khai chiến với yêu tộc cũng không gây thù với chúng ta. Mối hận truyền kiếp giữa nhân tộc cũng yêu tộc đã biến mất hẳn rồi. Kim Mế phẫn nộ quát. Các người đến đảo của ta làm gì? Từ Ngôn quay người lại nói với Kim Uế. Tới tìm bạn đồng hành mà, ai bảo ngươi là yêu vương có cánh chứ? Ta muốn đi tới một nơi rất xa, nên mới mời yêu vương giúp sức. Còn nếu ngươi không chịu đi, vậy thì cả họ hàng Kim Uế Ưng sẽ biến mất vĩnh viễn của trời đất này. À, nếu là ngươi đã đồng ý. Từ Ngôn lạnh lẽo chỉ vào Kim Uế Ưng nói tiếp. Yêu vương đại nhân cũng sẽ trở thành pháp bảo của Từ Ngôn ta, mà giống nòi Kim Uế sẽ chẳng còn chút dấu vết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 178 của bộ truyện Gia Trư Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin để lại mình một like cũng như bình luận của mình cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.